Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, điên cuồng tấn thăng, đơn giản trong tiểu viện, tuổi trẻ tuấn tú thiếu phụ đang thêu hoa, nàng gọi Liễu Tuệ Nhi, mới làm vợ người, vẫn là trong mắt mọi người, tân nương tử, đáng tiếc là, trượng phu của nàng không thể hầu ở bên cạnh nàng. Đi vài trăm dặm bên ngoài thị trấn bên trên, cho cái nào đó thổ tài chủ lợp nhà đi, ít nhất phải 3 tháng mới có thể trở về. Đều nói yến ngươi tân hôn, động phòng hoa trúc, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Thế nhưng là, Liễu Tuệ Nhi lại là phòng không gối chích, tịch mịch ai ngờ, lại chờ 3 tháng, 100 ngày. Hắn liền trở lại, Liễu Tuệ Nhi thêu lên bông hoa. Trong lòng suy nghĩ lang quân, đúng lúc này, ngoài cửa tới cái cường tráng tiểu hỏa tử, là lang quân đệ đệ, mới 16 tuổi, dáng dấp phá lệ khỏe mạnh, chọn hai thùng nước vào cửa, ngại ngùng cười nói, tẩu tử, nước gánh tới, vất vả ngươi. Tiểu hào, Liễu Tuệ Nhi cười nói, nàng không biết, thiên ngoại bỗng nhiên bay tới một đoàn đen kịt hỏa diễm đứng tại bên tai của nàng. Hóa thành một cái miệng, miệng há ra khép lại. Liễu Tuệ Nhi chợt nghe nội tâm truyền đến nàng thanh âm của mình. Tiểu hào nóng một thân là mồ hôi. Cho nàng cầm cái khăn lông lau mồ hôi đi. Liễu Tuệ Nhi đầu tiên là sững sờ. Suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là làm như vậy. Thế là nàng cầm khăn mặt đi tới, nói, tiểu hào, đến, lau mồ hôi, hắn đã mệt mỏi như vậy, ngươi giúp hắn lau mồ hôi. Liễu Tuệ Nhi lại một lần xuất hiện nghe nhầm. Suy nghĩ một chút, ma xui quỷ khiến lấn đến gần tiểu hỏa tử, cho hắn xoa lên mồ hôi trên trán. Tẩu tử, ta tự mình tới. Tên là tiểu hỏa tử lập tức đỏ mặt. Toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích, hắn nhiều đáng yêu, lại cường tráng, rất muốn cho hắn ôm một cái. Liễu Tuệ Nhi sắc mặt hiển hiện một mạt chiều hồng, nghĩ thầm, ta đây là thế nào, trong lòng thế mà xuất hiện thanh âm kỳ quái, tiểu hào thật là cường tráng, cánh tay thô, bả vai rộng, trên lồng ngực tất cả đều là cơ bắp, ta muốn... Thật mong muốn tiểu hào làm ta lang quân, mỗi ngày bồi tiếp ta, một lần liên tốt. Liễu Tuệ Nhi dần dần si mê, cầm khăn mặt trên người tiểu hỏa tử sát, từ đầu lau tới cánh tay, lại đến lồng ngực, chậm rãi rời xuống động. Tuổi trẻ tiểu hỏa tử chỗ nào chịu được dạng này vuốt ve, đụng quần có chút phồng lên, mà lúc này, Liễu Tuệ Nhi toàn thân như nhũn ra nhào vào trong ngực của hắn. Tiểu hỏa tử nhiệt huyết xông lên đầu, lập tức gấu ôm lấy nàng. Mê hoặc tân nương tử vượt qua giới hạn thành công, thu hoạch được 1000 điểm mê hoặc giá trị. Đó là của ta tiền, ai cũng đừng nghĩ động. Tuổi quá một giáp mở lớn răng, là có tiếng keo kiệt hẹp hòi. Hắn không những đối với người khác keo kiệt, đối với mình cũng keo kiệt. Xưa nay không bỏ được dùng tiền, 10 phần thần dự của. Ngày này, hắn đi trên đường đi mua đồ ăn, ấn lệ cũ, mua 2 cây củ cải là đủ rồi. Đủ ăn một ngày, ăn tốt như vậy làm gì? Có thể trường sinh bất lão sao? Một đoàn đen kỳ hỏa diễm đi vào bên tai của hắn. Hóa thành miệng, nhìn đầu kia lợn ruột, mở lớn răng, trong lòng đột nhiên xuất hiện thanh âm như vậy. Hắn ngẩn người, vòng nhìn trái phải, cuối cùng quay đầu nhìn về phía thịt lợn chảy. Lão bản họ Vương, tất cả mọi người gọi hắn Vương Đồ Tể. Đầu kia lợn ăn trộm Vương Đồ Tể túi tiền, ruột bên trong đều là tiền, mở lớn răng hai mắt lập tức trừng mở. Gắt gao nhìn chằm chằm lợn đại tràng, nhịp tim không ngừng gia tốc, nhanh lên mua, ruột bên trong có rất rất nhiều tiền, mở lớn răng kích động, vội vàng đi đến thịt lợn, chảy, ta muốn mua ruột, mở lớn răng mở miệng nói. Vương Đồ Tể vô cùng kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày có thể từ mở lớn răng trong tay kiếm được tiền. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao a? Mở lớn răng thế mà bỏ được mua thịt ăn. Lập tức vui vẻ, tốt lắm, mua bao nhiêu, ta toàn mua, mở lớn răng hào khí nói. Vương Đồ Tể đều sợ ngây người, kinh ngạc nói, đây chính là muốn, không ít tiền, mở lớn răng ha ha móc ra túi túi tiền. Nói, ngươi cảm thấy ta mở lớn răng sẽ không có tiền sao? Vương Đồ Tể nổi lòng tôn kính. Mặc dù hắn không biết mở lớn răng chúng cái gì ta, nhưng bên trong tốt, bán, mở lớn răng đoạt lấy ruột, trả tiền liền đi, đi ngang qua quán rượu, trong đầu đột nhiên lại hiển hiện cái thanh âm kia, lão bản đem tiền riêng giấu ở giá cả quý nhất bình rượu bên trong. Bà chủ không biết, nhanh đi tìm bà chủ mua rượu, ta mua, mở lớn răng vọt tới. Mua, mua, mua, trên đường đi, mở lớn cao răng hết tiền, còn thiếu nợ rất nhiều sổ sách, trên mặt mang khiến người khó hiểu điên cuồng tiếu dung, giống như là hắn nhặt được tiền giống như mê hoặc thần dữ của rủi ro thành công, thu hoạch được 1.000 điểm mê hoặc giá trị, hàng ngàn hàng vạn há miệng, tìm kiếm muôn hình muôn vẻ người. Tại bọn hắn bên tai nói nhỏ, mê hoặc bọn hắn, trầm luyện kiếm lật ra, nguyên lai kiếm lấy mê hoặc giá trị, có thể đơn giản như vậy, nhìn xem mê hoặc giá trị tiếp tục không ngừng tăng vọt. 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn, trầm luyện mừng rỡ không thôi, quanh đi quẩn lại, tai ách cổ vì hắn mang đến chưa bao giờ có kinh hỉ. Sau đó, Trầm luyện sử dụng mê hoặc giá trị tiến hóa Chu Thiên Cổ. Đây là một lần điên cuồng tiến hóa. Tại mê hoặc giá trị tràn đầy tình huống dưới, một cái lại bình thường không có gì lạ cổ cũng có thể tiến hóa là kỳ tích. Chu Thiên Cổ, truyền kỳ cấp 2, Chu Thiên Cổ, truyền kỳ cấp 3, tiếp tục đi lên tiến hóa. 36 vị đại yêu vương tề tụ. Thương Hoa ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, Bắc Cảnh Chi Vương Trầm Luyện, sát hại Cầu Đố, phá hoại Minh Ước, phụng Tam Lão Thánh Chi Mệnh, đối với Trầm Luyện tiến hành càn quét hành động, đuổi bắt hoặc tru sát đều có thể, Cầu Đố chết rồi. Chúng đại yêu vương kinh ngạc, toàn bộ động dung, bọn hắn mơ hồ nghe nói qua lời đồn đại kia, kể từ đó. Cầu Đố liền không thể nào là nhân tổ chuyển thế. Một đời kỳ tài lặng yên không một tiếng động vẫn lạc. Thậm chí, tên của hắn còn chưa kịp danh dương thiên hạ. Tại thời khắc này trước đó, chúng đại yêu vương đều tin tưởng, Cầu Đố thành tựu tương lai sẽ không thấp hơn bọn hắn. Không nghĩ tới, Thương Hoa không có để ý chúng đại yêu vương thở dài thở ngắn. Nói thẳng, Tam Lão Thánh kiên nhẫn có hạn, nghe ta hiệu lệnh, nâng yêu tộc binh, từ các lộ công đánh nhân tộc địa bàn, đem nộ côn băng chủ lực hấp dẫn ra đến. Cuối cùng chúng ta 36 vị đại yêu vương liên thủ, cầm xuống Trầm Luyện, ra lệnh một tiếng, Bắc Địa nghênh đón trước nay chưa từng có hạo kiếp, đếm mãi không hết yêu quái. Giống như ngựa hoang mất cương, lại không cố kỵ gì, triển khai mãnh liệt thế công, trong một ngày liền thôn tính ngàn dặm địa bàn, tạo thành vô số tử thương, nộ côn băng báo nguy, thông chi các nơi thế gia, tông phái, hiệp trợ nộ côn băng cộng đồng chống cự yêu tộc xâm lấn. Chư vị trưởng lão xuất lĩnh tinh binh cường tướng chủ động nghênh kích, nhất thiết phải đánh lui yêu tộc tiến công tình thế, Trầm Luyện không tại, bộ linh không gánh nhận trách nhiệm, quyết định đối sách, mà cách làm của hắn, vừa lúc bên trong Thương Hoa mà tính toán. Vô Thương khách sạn, Hồng Nương trong phòng lo lắng chờ đợi. Yêu tộc đột nhiên quy mô tiến công, để nàng ý thức được Thương Hoa bà chơi thoát. Nàng giảo hoạt rốt cục đưa tới vô tận tai họa. Vinh Hoa Thành, Lữ Thị Lăng Cẩm Phường, một ngày này rốt cuộc đã đến. Băng Tam liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt tràn ngập hưng phấn sát ý. Nàng phụng mệnh tiềm phục tại Vinh Hoa Thành, hỗn hợp tại nhân tộc bên trong, chính là vì một ngày kia yêu tộc tiến công thành phố lớn thời khắc, có nội ứng ở trong đó khuấy gió nổi mưa. Nàng con cờ này cuối cùng có đất dụng võ. Lúc này Hào Trệ nghe bụng lớn trước tới bái phòng nàng, mở miệng liên nói: cấp trên nói để chúng ta phá hoại Vinh Hoa Thành, ngươi có kế hoạch gì không? Có. Băng Tàm cười lạnh nói: chỉ quản thỏa thích phá hoại mà thôi, cần gì kế hoạch của ngươi? Bạo Thực Cổ không phải là vì một ngày này mà nuôi sao? Hào Trệ ngẫm lại cũng thế, cười ha ha nói: vậy ta rốt cục có thể buông ra khẩu vị tùy ý nuốt chửng. Nước bọt ào ào chảy đầy đất. Kim Phủ, Kim Nhân Ngọc đánh cái ngủ gật. Gần đây nàng một mực thích ngủ, không nghĩ tới giường lại ngủ một chút mà đi. Kim Nhân Ngọc ngáp một cái, nằm ở trên giường, rất nhanh sâu ngủ mất. Nàng không biết, làn da của nàng đỏ bừng nóng lên, tựa như bốc cháy. Dần dần, bên ngoài thân kết xuất một tầng dạng kén vật chất, bọc lại toàn thân của nàng. Tầng kia kén bên trên tràn đầy dịch nhờn, có loại máu me cảm giác. Tiểu thư, nên dùng bữa tối. Thiếp thân nha hoàn đẩy cửa phòng ra, đi tới, liếc nhìn trên giường cái kia kén, dọa đến hồn phi phách tán, a hét dầm lên. Nhưng là liền tại cái nháy mắt sau, một cỗ cường đại liên lụy bên trong đánh tới, đem nha hoàn cưỡng ép nhiếp tới, thân thể chui vào kén bên trong. Kén kịch liệt co quắp mấy lần về sau, liền không tiếng thở nữa. Về sau, một cái lão ma ma lại tới gõ cửa: tiểu thư, nên dùng bữa tối, cửa không có đóng. Lão ma ma đi thẳng vào Trung Nguyên, Vân Châu, Kiếm Hoàng Sơn, đấu cổ đại hội đúng hạn cử hành, quần anh hội tụ, cửu châu anh tài giống như nước thủy triều vọt tới, biển người phun trào, thịnh huống chưa bao giờ có, hơi có chút thật học thực mới, đều nghĩ trên đại võ đài tranh, đấu, dương danh lập vạn. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, một vị nữ tử hoành không xuất thế, thậm chí ngay cả thắng 100 trận, lực áp quần hùng, xâm nhập trước 10 tên, bậc cân quắc không thua đấng mài dâu. Sân khấu lớn này, đứng ở người cuối cùng, nhất định là ta. Vạn Giận người mặc xích hồng áo giáp, tư thế hiên ngang, hơn người, nàng đã trở thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Trận này đấu cổ đại hội quá náo nhiệt, hấp dẫn bát phương khách tới, Vân Châu thành chen vỡ, khắp nơi đều là người. Chỗ này là địa phương nào? Ta làm sao tới? Đi không được trên đường. Có người một mặt mơ mịt, hắn chính là Tống Ngộ Tác. Tối hôm qua hắn uống say, lại tỉnh lại lúc, liền xuất hiện tại Vân Châu thành trên đường cái, bị khổng lồ dòng người chen tới chen lui, cả người đều mộng. Linh Ẩn Tự là Phật môn thánh địa, thế lực khổng lồ, Thiền Tông vinh quang gần với cửu đại thế gia, ở vào Vân Châu cùng Cẩm Châu chỗ giao giới, dãy núi bảo vệ ở giữa, Linh Ẩn Cổ Tháp, Thanh U Tuyệt Trần, Tạ Chân đứng tại một viên dưới tán cây ngẩn người, tay che ngực, chỗ ấy có viên Phật Châu. Không Hải chậm rãi đi tới, lại cười nói: Bất Không, đang suy nghĩ gì đấy? Tạ Chân quay đầu sang hỏi: Câm Điếc Tăng, đã tìm được chưa? Không Hải thở dài, nói: Phục Thiên Ma tiến vào Trung Nguyên về sau, đột nhiên liền biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tạ Chân nói khẽ, hôm qua ta làm một cái giấc mơ kỳ quái, mơ tới ta đứng ở đằng xa, nhìn xem một cái to lớn vô cùng cục thịt, sau đó có người điên cuồng cười, đột nhiên xông về cái kia cục thịt, lập tức bị cục thịt thôn phệ hết. Cuối cùng ta nói một câu, nói Phật ma thế bất lưỡng lập, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Sau đó ta cũng xông về cái kia cục thịt. Không Hải sư huynh, ngươi nói cái này mộng ý vị như thế nào? Không Hải lắc đầu, khó giải. Nhưng đứng tại cách đó không xa Bất Tiếu hòa thượng, sắc mặt lại là thảm trắng, chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, ngoặc kép, hết chương.